Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 198, con người đổi thay. Góc truyện audio.com. Bàng Cát rất là đắc ý, nói: "Tướng quốc, hôm nay thời điểm lên triều, những hủ nho kia nói như thế nào? Bọn hắn cũng biết Bàng Hỉ là người của ta, chẳng lẽ không có phản ứng gì sao?" Bàng Cát bây giờ vẫn thể lên triều đình, mặc dù biết rõ một ít tình huống đại khái, nhưng tựa như nhân vật mấu chốt, luôn ẩn sau màn, hắn vẫn muốn dựa vào Lữ Di Giản. Lữ Di Giản thở dài một tiếng thật sâu, thần sắc có chút đau thương. Cái này lại làm cho Bàng Cát hơi kinh ngạc, hỏi, chẳng lẽ sự tình không ổn? Lữ Di Giản lại nói, tất cả giống với kế hoạch của chúng ta, những chính nhân quân tử kia căn bản không làm văn tại sự tình này. Trong lòng bọn hắn tất nhiên cho rằng, cho dù Trần Thế Mỹ và Bàng Hỉ là người của chúng ta, nhưng làm ra cái chuyện tốt này, bọn hắn cũng không thể ra tay quá tuyệt. Hiện tại, Phạm Trọng Yêm làm ra một bộ tư thế chờ bị đánh, thật sự lại làm cho lão phu cảm thấy đần độn vô vị. Nghe đến đó, Trần Nguyên đã hiểu đại khái tình thế triều đình hiện tại. Người như Phạm Trọng Yêm và Âu Dương Tu, chắc chắn sẽ không cho rằng, Bàng Cát phái Bàng Hỉ và mình đi Liêu Quốc một chuyến này, chính là xuất phát từ một nguyên nhân ngoài ý muốn, mới náo loạn Liêu Quốc thành như vậy. Bọn hắn biết rõ, Bàng Cát khẳng định còn có chuẩn bị ở phía sau. Lúc này, phương pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ bọn hắn, có hai cái, một là bỏ xe bảo vệ soái, chủ động hướng Nhân Tông, xin phép xử trí Tống Kỳ. Một cách khác, chính là bôi đen chính mình, tại trước khi thanh danh của mình biến thành xấu, liền lập bảng hiệu người xấu ở trong lòng Nhân Tông trước. Nhưng Phạm Trọng Yêm và những người kia sẽ không bỏ xe bảo vệ soái, cũng sẽ không ra tay đối với chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đều là quân tử. Bàng Cát cười ha ha một tiếng, nói, Phạm lão nhân này là người như thế, giống như lần trước hắn đả đảo ta, cố chấp đến mức có chút đáng yêu. Chẳng lẽ, Hoàng thượng thời điểm hỏi Trần Thế Mỹ, không có người nào nói cái gì trên triều đình sao? Trong lòng Trần Nguyên cả kinh, hỏi, Hoàng thượng hỏi đến ta. Lữ Di Giản nói, đương nhiên, lần này ngươi náo Liêu Quốc thành dạng như vậy, dân gian đã sớm truyền khắp, hôm nay ngươi trở về, tin tức còn chưa tản ra, ta phỏng chừng, ngày mai ngươi đi ra ngoài, sẽ không dễ dàng như vậy nữa đâu. Hoàng thượng cũng là ở trước mặt văn võ cả triều, hỏi tình huống của ngươi. Âu Dương Tu kia rõ ràng ăn nói bừa bãi, nói ngươi là người buôn bán nhỏ không cầu tiến mà thôi. Trần Nguyên nhẹ nhàng khịt khịt cái mũi của mình. Âu Dương Tu đánh giá đối với mình rất đúng, mặc dù hơi bất công, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lữ Di Giản bỗng nhiên liếc nhìn Trần Nguyên rất có thâm ý, nói tiếp. Ngược lại, Bao Hắc Tử cố tình giữ gìn đám hủ nho kia. Bao Hắc Tử nói, Tài Thế Mỹ không dưới Trạng Nguyên Tống Kỳ, làm người cơ cảnh, có thể đảm nhận trách nhiệm, trung nghĩa thành tín, có thể nắm đại sự. Trần Nguyên uống rượu đến trong miệng, thiếu chút nữa liền phun ra, rất là giật mình, hắn không biết lão Bao nói là thật hay giả. Lão Bao xem trọng chính mình như vậy sao? Có lẽ là do mình cứu Trương Tu chỉnh ra, cảm tạ đối với mình, nên mới nói vài câu hữu ích. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, ở trong lòng lão Bao, dựng được một cái ấn tượng tốt đẹp, luôn luôn là chuyện chính xác. Trần Nguyên hơi muốn cười, một loại vui vẻ chưa từng xuất hiện, tự nhiên phát ra từ trong tâm. Bàng Cát nghe được Bao Trưởng nói như vậy, cũng hiểu ý tư trong đó. Đây là cố ý giữ gìn bọn người Phạm Trọng Yêm, mặt mày đầy khinh miệt, nói. Tướng quốc, nếu như Bao Hắc Tử thật sự nhúng tay vào, chuyện kia thật đúng là có chút phiền phức. Lữ Di Giản mỉm cười lắc đầu. Thái sư rất sợ Bao Trưởng sao? Bàng Cát đương nhiên là sợ. Nguyên nhân hắn sợ Bao Trưởng rất đơn giản, chính là Bao Trưởng làm người càng bằng phẳng hơn so với Hạ Tùng, lại làm cho Bàng Cát không thể bắt được một chút nhược điểm nào. So với Phạm Trọng Yêm, lại càng hiểu được cách biến đổi. Bao Trưởng vĩnh viễn sẽ không đi nói những chỗ không hữu dụng kia. vĩnh viễn cũng sẽ không nhảy vào trong cái hầm bằng cắt đã đào tốt. Cử chỉ càng nghiêm cẩn hơn so với Âu Dương Tu. Hiện tại, tất cả trọng thần cơ hồ đều là người nhiều lần chìm nổi. Hạ Tùng, Phạm Trọng Yêm, Âu Dương Tu, Lữ Di Giản đều là đã trải qua vài lần thăng trầm. Kể cả Bàng Cát hắn, cho dù có đứa con gái sống trong hoàng cung, cũng nhiều lần thiếu chút nữa thì xong rồi. Duy chỉ có Bao Trưởng, tuy không vụt thẳng lên mây xanh, nhưng lại từng bước một vững vàng đạp đến phía trước, bước chân kiên cố độc nhất vô nhị tại thời Nhân Tông. Cho nên, Bàng Cát không muốn trêu chọc Bao Trưởng, nghe Lữ Di Giản hỏi như vậy, liền hỏi lại một câu, chúng ta có phải nên tìm người thăm dò Bao Hắc Tử một chút? Tìm kiếm điểm mấu chốt hắn hay không? Lữ Di Giản cười nói, 5 ngày sau là Thọ Yến Thái Sư, mời hắn đến một chuyến không được sao? Bàng Cát suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt, Trần Thế Mỹ, 5 ngày sau là ngày sinh của Lão Phu, thời điểm đó, Hoàng Thượng cũng sẽ tới. Ta sẽ an bài một cơ hội phù hợp, để cho Hoàng nhìn thấy ngươi, với công lao của ngươi lần này, định có thể được trọng dụng. Trong lòng Trần Nguyên thầm than, cái này ở trong mắt người khác, có lẽ là một cái sự tình làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Nhưng Trần Nguyên lại không quan tâm, trải qua một chuyến đi đến Liêu Quốc, hắn đã đạt đến cực độ chán ghét đối với đấu tranh chính trị và quyền lực. Càng không có hứng thú tham dự đấu tranh ở giữa Bàng Cát Lữ Di Giản. Cùng Phạm Trọng Yêm, Hạ Tùng, hắn muốn về nhà, hiện tại tất cả cuộc sống của chính mình đều tương đối yên ổn rồi. Trở về đón cha mẹ Trần Thế Mỹ lên kinh, Tần Hương Liên cũng đi theo. Hai đứa con của Trần Thế Mỹ cũng mang lên kinh nuôi dưỡng. Sau đó là xây dựng sơn trang, lấy Lăng Hoa cùng Hồ Tĩnh vào cửa đến. Người một nhà cùng nhau sống, thật vui vẻ biết bao, không có việc gì, thì nên đưa chút lễ cho hai lão gia trước mắt này. Có phiền toái, sẽ mời bọn hắn ra mặt hỗ trợ. Đương nhiên, Âu Dương Tu và những người kia, mình cũng không đi đắc tội, sẽ huấn luyện những người nữ chân kia thành bảo tiêu. Trấn áp lưu manh, sẽ không có người nào dám khi dễ chính mình nữa rồi. Ngại là trong nhà thiếu sức sống. Có thể sinh thêm mấy em bé, ngại lão bà không đủ, có thể cưới mấy little girl nữa. Cuộc sống nhân sinh như thế, còn có gì để đòi hỏi? Thái sư, Thọ Yến có khả năng ta không tới được rồi. Ta muốn trở lại cùng châu, đi về nhà nhìn xem. Không dối gạt Thái sư, ta đã 2 năm chưa trở về nhà. Trong lòng rất hoài niệm chốn cũ, Trần Nguyên nhẹ nhàng nói. Bàng Cát lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Trần Nguyên nói cái này, rõ ràng chính là từ chối. Cho dù ngươi gấp gáp, chỉ mấy ngày nữa mà không thể đợi được sao? Ánh mắt lão Bàng nhìn về hướng Lữ Di Giản. Lữ Di Giản cười ha ha một tiếng, nói, Thế Mỹ nhớ nhà như vậy, liền an bài một tí. Mau mau trở về, không có Thế Mỹ ở chỗ này, không phải còn có Bàng Hỉ sao? Sự tình chúng ta phải làm vẫn thế thôi. Thấy Lữ Di Giản nói như vậy, Trần Nguyên vội vàng đứng dậy nói cảm ơn. Đa tạ tướng quốc, Bàng Cát tự nhiên không tiện nói cái gì nữa. Lập tức giơ chén rượu lên, nói, tốt, vậy thì không miễn cưỡng Thế Mỹ. Nào, chúng ta uống rượu, chúc mừng Thế Mỹ và Bàng Hỉ an toàn trở về. 5 người đồng thời bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Thời điểm Trần Nguyên rời khỏi phủ Thái Sư, tâm tình thập phần thư thái. Sự tình đất trống, lão Bàng đã đáp ứng ra mặt hỗ trợ, tự nhiên có thể hoàn tất, ngày mai chính mình thoáng an bài sự tình ở Biện Kinh một tí. Chủ yếu là quán đồ nướng của A Mộc Đại và quán rượu của Hàn Kỳ. Để hai người này cùng một chỗ kinh doanh, là không còn gì tốt hơn nữa. Sau đó, là có thể chuẩn bị trở về nhà rồi. Chờ mình đón Tần Hương Liên lên kinh, một giấc mộng quay quanh trong lòng liền chấm dứt, rốt cuộc không cần sợ Bao Trưởng cầu đầu chảm nữa rồi. Xe ngựa từ từ đi trên đường, cũng không phải rất nhanh, Trần Nguyên thò đầu ra cửa sổ xe dò xét, nhìn xem chợ đêm Biện Kinh phồn hoa, không khỏi hào tình vạn trượng, lẩm bẩm, không qua được bao lâu, chỗ náo nhiệt nhất chợ đêm Biện Kinh. nhất định chính là quán đồ nướng của mình. Tưởng tượng một cái bàn, một ngày có hơn 10 lượt khách nhân ra vào, tràng diện rất thịnh vượng. May mắn, khóe miệng Trần Nguyên chậm rãi hiện lên vẻ vui vẻ. Hắn chính là muốn làm việc buôn bán. Mọi người đều nói, tất cả là hạ phẩm, chỉ đọc sách cao, nhưng Trần Nguyên chính là rất cảm thấy hứng thú đối với hạ phẩm. Người sống trên đời, phải sống cho thật vui vẻ mới được. Xe ngựa bỗng nhiên thắng gấp, Trần Nguyên bất ngờ, không kịp đề phòng, cả người đâm ra ngoài. Mắt thấy sắp ngã xuống xe ngựa, may mà sa phu kia nhanh tay, một tay giữ chặt lấy Trần Nguyên, vội vàng hỏi, trưởng quầy, không làm ngài bị thương chứ? Thanh âm phu xe có chút sợ hãi. Trần Nguyên vốn rất phẫn nộ, nhưng nghe thấy thanh âm sợ hãi của hắn, tất cả đều biến mất hết rồi. Hắn chợt nhớ tới, lần trước ở tướng quốc tự nhìn thấy Lữ Di Giản, những người đánh xe này, kỳ thật chính là cu li sinh hoạt tại tầng dưới chót mà thôi. Vỗ vỗ đầu gối bị đập hơi đau, Trần Nguyên nhẹ nhàng nói một câu, thời điểm ngươi đánh xe cũng nên chú ý xung quanh, không có việc gì, đi thôi, phu xe nhẹ nhàng thở ra, nói, trưởng quầy, không phải ta không nhìn đường, thật sự là người này lao tới quá nhanh, Trần Nguyên bây giờ mới nhìn rõ, có một người cả thân đầy mùi rượu đang nằm sấp trên mặt đất, cố gắng đứng lên, ngươi không đụng vào hắn đấy chứ. Nhìn người này cố gắng mấy lần mà không đứng lên nổi. Trần Nguyên có chút bận tâm, phu xe vội vàng nói. Không có, mọi người hai bên đều nhìn thấy rõ, còn kém nửa thân ngựa cơ mà. Đang tại thời điểm do dự, suy nghĩ xem chính mình có nên xuống dưới nhìn một chút hay không. Từ bên trong tửu lâu bên cạnh, bỗng nhiên có 7-8 tráng hán chạy ra. Một chầu quyền đấm cước đá giáng xuống người đầy mùi rượu kia. Thân thể người nọ lăn lộn theo những cú đấm đá của đám tráng hán kia. Ngay cả đứng lên cũng không nổi. Nhưng những tráng hán kia vẫn không buông tha. Một bên đánh đập, một bên còn mắng mỏ. Không mang tiền còn dám tới uống rượu. Ta xem ngươi chán sống rồi. Hôm nay không để cho ngươi một bài học. Lần sau ngươi còn tiếp diễn. Trần Nguyên đã không phải là Trần Nguyên lúc trước nữa rồi. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, vẫn thập phần bình tĩnh, trong lòng hơi do dự, rốt cuộc có nên ra tay giúp con ma men này một tí? Hay là nên ly khai đây? Lúc này, trong tửu lâu có một gia hỏa bụng tròn đi ra, có thể là lão bản hoặc là trưởng quầy, nhìn những tráng hán kia đang ra sức đánh người, liền thét to, đừng đánh chết hắn. Cắt ngang chân của hắn là được rồi. Trần Nguyên nghe đến đó, liền thở ra một hơi thật dài. Sau đó hô một tiếng về phía người nọ. Huynh đài, dừng tay đã, nói xong liền nhảy xuống xe ngựa. Người nọ liếc nhìn Trần Nguyên, hỏi, ngài là, Trần Nguyên cười một chút, ngón tay chỉ hán tử say kia, nói, hắn uống bao nhiêu tiền rượu, ta giúp hắn trả. Người nọ vừa nghe lời này, gật gật đầu, nói, tốt, chỉ là, khách quan, ta khuyên ngươi không nên nhiều chuyện, người này không biết tốt xấu. Trước kia ở chỗ này của ta uống rượu, thường xuyên có người thay hắn trả tiền, nhưng ai thay hắn trả tiền, hắn sẽ đánh người đó. Ngài nên để tâm, Trần Nguyên nghe xong liền kinh ngạc, ai giúp hắn trả tiền, hắn sẽ đánh người đó. Còn có người như vậy sao? Người kia đã ngã xuống đất không thể nhúc nhích, vết máu rơi loang lổ ở chung quanh. Trần Nguyên đi tới, đứng lại ở chỗ rất xa, hỏi, huynh đài, tay của người kia bỗng nhúc nhích, lại chưa thể đứng dậy. Xem ra là tổn thương quá nặng. Trần Nguyên đến gần, quay người hắn lại, vừa lật qua xong, Trần Nguyên lập tức chấn động, nói, Sài đại quan nhân, tại sao lại là ngươi? Sài Dương một thân dơ bẩn, hai mắt hiện ra tơ máu đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên, cũng không nói lời nào. Trần Nguyên vội vàng gọi phu xe kia đến, nói, nhanh, nhanh tới giúp ta dìu hắn. Lời nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên một trọng quyền đánh vào bên hông Trần Nguyên. Trần Nguyên bị đánh, liên tục quay cuồng hai cái. Mập mạp chủ quán rượu kia vội vàng chạy tới, nói, Khách quan, người xem, ta đã nói với ngươi rồi. Người này chính là một kẻ điên. Trần Nguyên nhịn đau nhức bò lên, lại lần nữa đi đến Sài Dương bên người. Nói, Sài đại quan nhân, theo ta rời khỏi nơi này thôi. Sài Dương lúc này lại lảo đảo đứng lên, ngón tay chỉ vào mặt Trần Nguyên. Nói, đừng tới đây, ta đã nói với ngươi. Đừng tới đây, Trần Nguyên biết rõ. Sài Dương lúc này đang ở vào giai đoạn thần trí không rõ. Nếu như trong lòng không vừa ý, hắn thật sự sẽ hạ sát thủ. Người này có miễn tử kim bài. Hắn mình giết, mình coi như là chết vô ích. Lập tức đứng lại, nói, từ, Sài đại quan nhân, ta không qua, ngươi nghe ta nói một câu. Được chứ, chỉ một câu thôi. Sài Dương đứng nguyên tại chỗ, thân thể loạn choạng. Phảng phất như tùy thời sẽ ngã xuống đất, Trần Nguyên chỉ ngón tay về phía xe ngựa sau lưng, nói, ngươi uống nhiều quá, hiện tại ngồi lên cái xe ngựa này về nhà, ta không đi cùng, ta trở về nhà, được không? Sài Dương bỗng nhiên nở nụ cười, cười có chút thê lương, hỏi, ha ha, vì cái gì mà lại giúp ta, có phải là coi ta làm bằng hữu? Trần Nguyên gật đầu, nói, chúng ta vốn là bằng hữu sao? Ngươi ngồi xe ngựa trở về trước. Có sự tình gì, ngày mai lại tiếp tục. Chịu không? Cánh tay Sài Dương bỗng nhiên phất một cái. Cười to, không nên làm bằng hữu cùng ta. Bằng hữu của ta đều chết sạch rồi. Chết sạch, ha, nói xong, trong chớp mắt liền bỏ đi. Trần Nguyên đuổi hai bước. Sài Dương nhặt một tảng đá lên. Quay đầu ném tới hướng Trần Nguyên. Cút, Trần Nguyên xoay người né tránh, không đuổi theo nữa, đứng ở trong đám người hối hả, nhìn Sài Dương tập tễnh đi xa, ở bên trong thân ảnh lảo đảo đằng kia, vô pháp tìm thấy dấu vết của Sài đại quan nhân lúc trước. Bằng cát thắng, tuy Sài Dương có miễn tử kim bài, mặc dù kim bài đã mất, nhân tông cũng không thể giết hắn, nhưng Sài đại quan nhân kia thật sự đã chết rồi, lòng của hắn chết rồi. Vừa rồi, người đứng ở trước mặt mình, chính là một tửu quỷ, một cái như cái xác không hồn. Trần Nguyên trong chớp mắt đã đi lên xe ngựa, tâm tình sung sướng vừa rồi kia bị ảnh hưởng cực lớn. Hắn ưa thích Sài Dương, ưa thích Sài Dương vĩnh viễn không thanh toán hết các khoản nợ kia. Ưa thích Sài đại quan nhân bản thân bị trọng thương, còn mạnh mẽ chống người đứng lên nói, các ngươi đi, ta cản phía sau kia. Còn có thể tìm trở về sao? Trần Nguyên cũng không biết. Hắn muốn thử xem, đây không phải chuyện dễ dàng. Nếu như dễ dàng mà nói, Âu Dương Tu đã làm tốt rồi. Sự tình Âu Dương Tu làm không tốt, chính mình không nhất định là làm không tốt. Một đường trầm tư đi tới Duyệt Lai khách điếm. Hai người Lăng Hoa và Hồ Tĩnh ngồi ở trong hành lang. Lặng lẽ nói cái gì đó. Trông thấy Trần Nguyên bỗng nhiên hiện ra tại cửa ra vào. Mặt Lăng Hoa à thoáng một tí liền đỏ, mà Hồ Tĩnh cũng đưa tới một đôi mắt đầy mị nhãn. Có phần đầy thâm ý cách trương.